thấy mình rõ là cái gì này. Thầy con thật sự cái con thấy, mắt dạ. thấy nó có sáu cái biết, sáu cái biết của nó gọi là tâm. Dạ. Cái tên tâm, tên từ tâm. Thì nó gồm sáu cái biết, mắt, nó có biết cái mắt, tức là dĩ căn đó. Rồi tai, nó có biết, nghe cái âm thanh. Cho nên mắt tai cũng không biết. Họ ở trong 6 cái biến của dưới này. Họ ở trong cái thấy, cái nghe của hành trình nó nằm ở trong 6 cái biến của dưới này. Gọi là tánh. À rồi, bây giờ cái tánh đó đó, bắt đầu nó không có gì. Nó không tiếp, ví dụ như bây giờ thấy nó không phóng ra ngoài được khí. Nó giận hay giật thêm, cứ sắp tướng. Cũng như tai nó không nghe được không, nó nghe được thì chúng ta thấy nó lặng lẽ. Coi như cái lặng lẽ đó chúng ta nó cái thấy mà thấy mà nghe đó. Nhưng mà sự thật nó tiêu chết tiêu cho nên nó đòi bán được cái ngọt đó. Nó sáu căn biết thường mà sáu cái căn của chúng ta mắc ai bị tâm lý căn này loại những cái biết của mình mà cho nên phải cần cái biết không loại gì không loại theo cái tập nó không được được ví dụ như con tập qua trên nhà hàng thì Đức Phật nói là tái sanh về cõi trời, tái sanh vào địa ngục theo những cái ý niệm như vậy thì cái sự mà hiểu tâm cảm của con không biết tới. Xin thầy chỉ ra đây cho con. Đức Phật có nói địa ngục như thế nào? Tức là nói ngay ở bên dưới luật. Nếu mà con sống trong vực sạch thăng khổ là địa ngục, con sống trong hờ giận thì nào ui sợ khổ là địa ngục. Có phải không? Thì địa ngục đâu có cái cõi nào đâu, nó ngay cái trạng thái của con mình. Nhưng mà con sống thật thiện là ngay con sống đúng người điều này của Phật là thiện gì là có cao chứ gì. Con người của mình cứ đâu có người khác, nhưng mà con sống đúng thiện, thật thiện thì có trạng. Nhưng mà con sống đúng con người là con sống đúng thật giới. Đúng phải không? Mà con sống làm giới không đủ thì con là chỉ là một đồng nhạc. Cũng là con người, người cũng chính thân như người. Nhưng mà con tham lam trộm cắp hơn con không thương yêu ai hết. Con mới láo dự ngữ này là cái việc chứ không phải. Con hiểu chỗ Đức Phật xác định từ thế giới. Con thấy cái con người có thật đâu chứ không phải nó. Cho nên khi Đức Phật thì chứng là chúng ta cũng là công bạc được thân ra trong đời và tưởng chân lý chân và sắp thế giới siêu hình của đời có điều 35 của đời là Đức Phật tôi xong rồi Đức Phật giết chỉ được tưởng chân lý chân với ông tưởng. Cho nên mình tưởng có linh hồn. Mình tưởng là cái Phật đó. Bởi vì chết nó gọi gì hết rồi. Cái biết này nó nằm trong cái sáu cái căn của chúng ta. Ta cũng không biết. Cái biết của nó. Rồi cái phân biệt của nó. Bây giờ mình tập mình không có cho nó phân biệt. Cho nên đọc cho mình bây giờ nó vô phân biệt. Cho nên nó mới vô hòa thượng phước hậu. Tại mình tập nó tập thành như vậy. Cho nên bây giờ đi nó quên mặt mình nhắn. Bị giả kêu nó được mới lại. Còn cái này gì? Con người là con người, sao con người cũng biết. Thế thì con có nói là ví dụ giả sử là khi một người là Phật sơ thiền thì Phật nói rằng là qua những cái thế giới biết những tình thiên như vậy là khó thật không ạ? Khó chứ, nhưng mà nó không phải là cái thế giới siêu hình. Dạ. À bây giờ là nó như thế này, tôi ở trong cái trạng thái của quý một xứ. Bởi vì mới nhập sơ thiền mà phải ở trong trạng thái của quý một xứ rồi. Dạ. Không bình đẳng trong trạng thái của sự. Từ đó ở trong cái tâm bất động nó thành là cái sự như bây giờ đến cái tâm bất động nó thành là cái sự là nó sẽ ở đâu nó sẽ thấy hơi thở và nó quán nó trên thân từ trên nó gọi là quán thân trên thân bất thân cô có nghe cái biết một xíu chưa phải không trên thân bất thân chứ nó không có được mất mà nó không có được tập trung trong duy nhất hơi thở tâm không được nhưng nó không ngồi lặng lẽ nó biết cái không của nó cũng không được nó phải trên thân quán thân mà suốt cả ngày đêm thì nó có được tiết thần tốt. Nó có đủ tứ thần túc, thì định như ý túc, nó có cái định nó xuất hiện ra. Thì cái định xuất hiện ra thì mình dùng cái mắt như ý, đắc ý, nó đắc ý. Liên dục lên mắt, nhạc sơ hiền, nghe nó thân tâm với người đó, thì họ sẽ dùng cái tâm điện ra, điện ra năm cái chi thiệt, tầm tứ tỷ lệ. Không theo, mà sức ra khỏi thì tức là phát ý nó ra. Cho nên thiền của đạo Phật có sức có nhập cho bao nhiêu thiền tâm độ, không sức nhập. Cái ngày xưa con ở tại cái pháp của con đó, ví dụ con bước ra khỏi cái nhà thì bỗng nhiên con là nhớ có gì con từ những cái tâm thân, thì lúc bây giờ con phải đắc ý là con phải đắc ý và ức chế, là ví dụ con đắc ý nghĩa là con nhìn thấy những người hơn rồi nghĩ tới là các cái thân này đều giả tạo, rồi quán đến cái thân là đã chết, thì tất cả đó nó làm cho con không còn nhận thức. Đó gọi là ức chế hay không? Không, đó gọi là quán vô lậu. Dạ. Không có phương pháp đạt lậu, không dùng tê, dùng vô lậu trong quán, không dùng chi phí đó, cái ý thức của đạt lậu đó là dùng vô lậu. Đúng. Cho nên hỏi cái gì đó, mình cũng xạo nói là phải dùng cái chi phí quán vô lậu hết, thì nó không còn lậu lắm. Thế thì thầy giảng hay cho con nghe cái liễu tri của nó. À, cái liễu tri là cái hiểu đúng như Phật không sai. Ví dụ đúng như Phật, Đức Phật nói con người, người nào cũng có khổ hết. Đó là cái chân lý như Phật, không có người nào không khổ. Mà Đức Phật nói nguyên nhân sinh ra đau khổ là lòng tham muốn của quý vị. Thì cái này không thể nào ai chối cãi được, do lòng tham muốn mình cũng sinh ra đau khổ chứ. Nhưng Đức Phật nói diễn đế, tức là Đức Phật nói cái trạng thái bất động trong thanh tạng là cái sự la diễn đế, cái chỗ đó không còn đau khổ. Thì con ngồi lại tâm bất động thanh tạng là có cái ác pháp mà thanh tạng không có, không có gì hết chứ sao. Nhưng nó chỉ một giây một phút chứ con có nhiều được không? Vừa con đang bảo vệ thì giữ gìn cái chân lý đó, có đúng không? Còn đạo đế là bắt thế nào? Mà cái lớp tu học từ giới cho đến định tám cái lớp tại hàng hoàng, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật, tức là đạo đế, cái chân lý, cái chương trình giáo dục không thể cho nó là sai. Các bậc đường lối tu tập bắt đầu tu dần chánh kiến, nhìn mọi vật bằng nhân quả, cái dạy mình thông suốt nhân quả, cho nên mình cái chữ cái nhân quả của đó, từ trước một chữ ta đi dần, chữ cho mình cứ nhìn vào, không? Cứ cái nhìn vào nhân quả là cái chánh kiến. Còn mình sai, mình thấy mình đúng, người ta sai, mình sai, người ta đúng, đó là mình ta không được. Cho nên đạo Phật thì hay có bài bản. Thầy mình học bài bản rồi, bởi vì đạo Phật không nói như thế này, pháp ta không có thời gian, đến để người nào không tu, tu có giải pháp. Giải pháp ít thì giải pháp nhiều là do mình không suốt nhiều hơn. Thì từ đó mới đi vào cái người tâm bất động, mới được cái con mà giữ một thiền để tâm bất động, ức chế tâm. Mình chưa có ý dụng theo pháp, mình chưa có bằng cái tri kiến giải thoát của mình xóa mà mình ngồi với chế thân mình rồi thì mình là mình đi ngang trong đạo con, cho nên mình ức chế ý thức mình. Ham tu cao thì không được, phải đi từ cái lớp chánh kiến rồi. Bắt đầu mình đã triển khai cho mình học những cái lớp nhân quả, cái đạo đức nhân bản nhân quả bắt mình giữ gìn giới luật cái nhân bản nhất. Từ mình tới chút nữa mình học tới cái lớp chánh kiến để mà trở thành người thầy sống trong thiện pháp giới luật của mười người Việt Nam. Và từ đó người ta dạy mình cái đức thiền định. Thế giới chưa sao mà nhào cái thiền định mình khác mấy người nữa, mất chứ cũng sai. Cho nên hầu hết thì thấy như các cái người thiền mà mở ra cư sĩ cũng vô ngồi thiền được, gia đình vợ con chưa có sắp xếp gì hết, vô ngồi thiền với ra rồi nó cũng tặng như vừa mà sao mà thiền được. Lúc bây giờ nó vô chế ráng cởi bỏ cửa, nhưng mà tha nó ê chề người tu sĩ mà đâu có hết, còn có y một lát không chưa gì được, mà chưa xong mà cứ thiền có gì ra vợ con đoạn này phải chịu được trước mà cái này thôi. Do trong trường thiền thì ngồi sức mạnh đồ nghe thẳng đi lắm, nhưng thì ra được chuyện mà không dễ. Cho nên muốn tu giải thoát, đi vào con đường thiền của đạo Phật thì chỉ cần bỏ hết sắp xếp gia đình, thôi con cái thì lớn lên đàng hoàng, xuất gia đàng hoàng, và bay người ta không đem một cái túi đồ nhiều chỉ một cái lá, nạp một bộ hai bộ đồ mình nạp thôi đủ. Vậy là cái đời sống của mình đi vào sắp xếp cái bài kinh mà thập nhị nhân duyên đó đi vào cái phong sanh, tức là đời sống đi vào đời sống, phải đời sống của tu sĩ như thế nào. Nếu là còn được cái thầy thì bây giờ còn còn nếu còn sống với đạo cư trong lòng, tức là không giao tiếp, mình có thể đạt được không? À không được, tức chết. Tức nghĩ gì con, ví dụ như bây giờ con là một tu sĩ, và gia đình con phải sắp xếp cho nó xong hết, là không có còn đứa con nào mà gọi ba cái này vợ con không còn gì hết, sắp xếp bắt đầu bây giờ con quên sống đầu tư. Thì cái gia đình con sắp xếp được rồi, con sống đầu tư thì đương nhiên là đầu con cạo, nhưng mà con mặc đồ vậy nhưng mà con trở thành tu sĩ mà. Nghĩa là bây giờ mà con ở tháp đó mà cho con ăn dở chứ con chê là con thật thật. Thường người ta cho ăn cái gì cũng như mình sư, giống như Phật, thì như vậy là con đã xuất gia rồi. Cái đâu cần cái hình thức xuất gia, mà chính con vô thấp mà con sống đầu tư như vậy, đó là con phải xuất gia tu sĩ thôi. Tại vì cái đời sống nó xác định cho một tu sĩ, nó không phải liên hệ với mình, nó còn liên hệ với mình. Rồi cái đời sống ăn uống vậy, ai cho gì nói không kêu. Đó là cái đầu tư. Con có một trường hợp, ví dụ đệ tử con có sống độc thân một thời gian cũng rất là khá dài. Nhưng mà khi mà cái cô bạn đó, tức là từ bỏ cô bạn để mà đi tìm sống độc thân, thì lúc bây giờ cô bạn của mình, nếu mình là người tu sĩ mà mình không trở về mình giết bạn, thì quá thật là ở đời họ nhìn mình có mắt không tốt. Đạo đức à? Dạ. Trách nhiệm mà chết. Dạ. Thì phải trở về, mà trở về thì nó sinh ra mệt mỏi, rất là mệt mỏi. Trở về giúp, giúp rồi đi chứ không phải là giúp là, nhưng mà vẫn có sinh ra mệt mỏi. Đúng vậy, không thể nào mà một người tu mà vào trong thời gian mà sống được tư mà trở ra, nó cũng như cái tâm của mình nó trống rỗng được một thời gian đó, và mà ra nó sẽ vào và cái cực. Cho nên hệ sinh sạch chẳng ổn như cái đời sống chính gia. Cho nên Đức Phật bỏ vợ con ngay già gì đi, đi qua thiết khác ở trong giác mình gặp. Tu cho chứng thôi chứ còn lưu mơ gần nó, nó chạy tới nó thầm diễn nó chết rồi. À, hoặc nghe tin nó đau là thấy mình thực hiện rồi. Và đây chúng ta có điều nước khác. Còn nhớ ông Phật đi gọi, đi ngõ nó có điều nước khác. Đi qua nước khác làm được. Cho nên vì vậy mà không còn nghe, không còn thấy, không còn biết tin tức gì nữa, mà không có liên hệ với gia đình nữa. Khi gặp tu chứng rồi, không có liên hệ tu cha biết để ngày đó về ông thân. Cho nên tu cha mới sai các quan đến. Nó biết giỏi chứ còn hồn tu thì không được biết được. Chính vì chỗ đó nó tu. Bởi vì coi vậy cho nó tu thì nó mà phải sống đúng cách tu mới được. Nghe mấy con này, mà tử tiết duyên hoàng không tu có được đâu, vô trong tháp sống một tư đàng hoàng, không có ra tiếp, không có mở cửa thật nhìn con khắp ngày nó kia không có được đâu. Mỗi lần con mắt nhìn qua khác thì cứ nó vô quay vô để cứ nhìn thì hồng hổ mắt ai cũng bị tâm ý. Cái phần nó ta thành chính giác là nhờ tâm không cũng dầm, mà mình để mắt ai cũng bị tâm ý rồi phóng ra như vậy là sao mình thành chính giác. Mình phải hộ trì cái chuyện lắm. Đập cư là một cái hành động sống để hộ trì nó, nhưng mà chưa chắc đã làm trọn vẹn đâu, còn phải có như ý lôi nó hoài. Như vậy là 6 tháng nó thấy nó quay vô, thôi 1 tháng nó quay vô được đó. Nếu con đập cư trong 3 năm mà con không tiếp người, mình có thể đạt được pháp không? À, đập cư mà không tiếp người đúng pháp thì mới đạt, còn không đúng pháp thì mới đạt. Đầu tư là một cái pháp còn ngộ, người ta dạy những pháp nguyên lý để có để dùng cái pháp nguyên lý đó để mà còn ngộ pháp này. Rồi khi mà mình được thì mình sẽ ngồi tu cái pháp nào. Bây giờ mình còn không làm gì nguyên chưa hết thì phải dùng cái pháp nào để phá không làm. Cho nên giờ giấc mình nghiêm chỉnh mà pháp cũng ngủ nào cũng được, đói ăn lại ngủ cũng được. Theo như Phật dạy trong kinh A Hàm thì tu sĩ có thể chứng được cái quả thứ ba là A La Hán. Cái điều đó có thể được không ạ? Có thể được. Yeah. Nhưng mà tấn được A La Hán được. Dạ đúng, đúng. Bởi vì nó là lậu lạc, nó sắc nó còn kia. Cho nên thầy nói, một thời mà gặp được Phật pháp thì mình có được chứng đạo, chứng quả còn không ở mà chứng a la hàm, nó là tư đà hoàn, tư đà hàm không. Ví dụ họ hết, họ hết, nếu mà a la hàm mà phải Phật nói là sanh được ở trời nhập niết bàn thì điều đó là có sự thật không này? À, có như là mình được ở trong cái thiền pháp rồi. Dạ. Nhưng mà khi mà nói ở cõi trời tức là nói tiền rồi, nói một điều rằng rồi, tức là mình đang sống ở trong cái trạng thái Phật tiền rồi. Thì trong khi đó mà mình tu tập mình giữ tâm bất động thì hiện bây giờ mình chưa có đạt được tứ thần túc, tứ thần túc chưa nhận được các đề tâm. Nhưng mà mình chết ở trong cái tâm bất động của mình thì mình cũng dần đến bằng. Nhất là mình là tâm bất động rồi. Nhưng mà mình ở trong Phật thiện á, mình không phạm một cái vi phạm một cái tâm Phật thiện nào hết thì nó thanh tịnh, nó ở cõi trời được đó. Cho nên vì vậy mà cái tâm mình nó bất động nó dễ, nó bất động nó dễ vậy. Mà bây giờ nó đi tới để mà cho nó bãi này đi thì mình chưa có làm được, chưa làm được, cho nên nó chưa có đủ cái định ý tốt để nhận xác được thôi. À, cho nên khi đó mình lỡ mình chết thì mình bỏ cái thân này đi, tại vì cái thân này mình phải làm chủ nó. Bây giờ mình không làm chủ nó được đâu, nó chết nó sống chưa được đâu. Nhưng bây giờ nó cái nghiệm hết nó chết đi thì mình ở trong cái trạng thái mà có trời đó, tức là vườn điều đăng đó, thì mình đi vào cái quà luôn, khỏi luôn. Mình thầy nói chuyện tới đó được rồi. Cho nên vì vậy mà nói a la hàm là nó ở đó, nó đi vào cái quà để theo cái thân, nhưng mà nó không có làm chủ được cái sự sống chết như Đức Phật được. Hiểu được cái rõ. Bởi vì trong kinh thôi, những lời Phật dạy đúng là không có sao. Thầy nói Phật khi mà tu đòi mình thấy đúng rồi, nếu mà tở mình bây giờ chưa làm chủ được sinh già bệnh chết nha, mà ở trong 10 cái điều lành Phật thiện cõi trời này, mình sống như vậy là mình đã ở trong cõi trời, cái trạng thái nó an ổn ở trong cái Phật thiện rồi, nó an ổn rồi, thì cái tâm nó an ổn được, nó bất động ở trong cái giới lực. Tự mình sống đúng thế giới đó, nó có cái sự an ổn ở trong cái tâm của người, sao không có nghĩ ngợi lên sao? Bởi vì nó nghĩ ngợi là sao, nó bị phạm giới. Mà cho nên nó lại nó bất động của nó. Vì vậy mà chưa có tới cái mức để mà đủ lực để làm chủ sự sống chết của mình, nhưng mà lỡ chết đi thì mình cũng vào được dứt khoát, không mất được đâu. Nhưng mà thấp hơn nữa thì không được. Con lại không hiểu cái chỗ này là ví dụ giả sử như con trước mắt con thấy trong cái thực tế là các cái linh can họ phải được cứu vào nhà vào của các người, thì cái duyên đó là do cái gì mà họ là tái sinh vào những cái xác người mà họ cũng cơ. À, cái linh căn thật quá đó, cái linh căn nó không phải là cái tưởng nó giao cảm đâu. Cái tưởng nó giao cảm, cái tưởng của cái người đó nó giao cảm cái trường của những cái người đã chết. Và coi như là nó thấy như cái người đã nhập cái sự thật ra. Nhập tưởng, cái tưởng của nó giao cảm. Nó bắt đầu. Và cái người này nó phải là phải. Thứ nhất là cái người này họ phải rèn luyện cái tưởng nó hoạt động. Cái chưa hoạt động thì nó không bắt đầu được. Còn không thì nó phải có một cái trường hợp bệnh đau thập tử nhất sanh rồi sống lại, thì người này cái tưởng nó hoạt động, hoặc như cô Ít Hằng là chó điên cắn mà cô chết thì cái tưởng nó hoạt động, cho nên nó đối trị được cái nọc độc của chó điên, cho nên cô chết thì vật đầu nó hoạt động, cho nên cô trở thành nhà ngoại cảm. Nhưng mà người ta cứ ngỡ tưởng là có linh hồn nhập cô thì chỉ này tốt chứ được không, ra cái tưởng của cô nó giao cảm, cái tưởng nó giao cảm nó nhìn xuống mặt đất nó thấy một hạnh hạnh tốt gì đó. Nhưng mà nó có thấy qua một cái đối tượng hiện nhập như cô, và nó nhập bốt tôi nằm ở đây, tôi tên gì, họ gì, cho nên cô thấy cũng như người ta nhập cô thôi. Nhưng mà không ngờ cái tưởng cô hoạt động, cô hoạt động qua cái hình thức đó. Hãy gì tự nhiên đâu, mình đâu có biết cái tưởng, cho nên mình cứ nghĩ tưởng có cái linh hồn, cho nên vì vậy cái tưởng nó không nhớ, nó biến điện cái linh nhập vô. Chỉ có thể biết cái thầy. Cái này là con cũng không hề biết. Con có thấy là con và con xác nhận sự thật và có linh hồn. Hồi đó con có thấy như vậy thì con cảm thấy rằng là con xác nhận là linh hồn. Nhưng bởi vì nó hiện ra, nó làm ra giống như linh hồn nhập mình. Cho nên mình mới biết, mình cứ nghĩ tự là linh hồn. Cho nên mấy nhà ngoại cảm họ cũng nghĩ là có cái người có linh hồn này nhập họ. Chắc họ cũng biết, mà hồi đó như nhập họ thì họ nói, thì họ tỉnh là thì họ cũng không biết. Bởi vì ý thức với cái tưởng thức á, cái này dừng, cái này làm việc. Cũng như con ngủ thì con chim bao, còn con thức thì chim bao, con ngủ mới chim bao. Cái tưởng nó chim bao, nó cụ thể. nó không có rõ ràng lắm, nhưng mà tại vì mình không có tìm ra thì mình cứ nghĩ có linh hồn. Thành ra từ xưa đến giờ người ta cứ suy diệu cái lý do linh hồn, mà thầy quá mỏi mệt thì lý luận để mà đập vỡ thế giới linh hồn này đi, để cho người ta thấy cái sự thật. Cho nên thầy mới biết không có linh hồn, không có thế giới siêu hơn. Dạ, yeah. Sách thầy ra đâu. Coi như là thầy làm đổ nhào hết cả một cái dòng tư tưởng mà từ xưa đến giờ người ta đã tin tưởng. Rồi mấy cái tôn giáo mà xây dựng cái thế giới siêu hơn cũng bị đổ luôn. Cũng bị đổ luôn. À, có cả trời rồi có ngọc hoàng có chúa rồi thì mấy ông này mấy ông tôn giáo này chết, có phải tự là tây phương đều chết hết. Yeah. Đặt xuống á, bởi vì có linh hồn đâu nên nó cứ dưới xuống mà thì Đức Phật cũng có những cái bài kinh Đức Phật đã nhắc khéo mà lại người như Đức Phật nó ba ba quả trận mà tự thi người thi, thế là người ta cứ lưu ý cái danh từ đó. Mình tưởng ra sao thế giới siêu hình mà do mình tưởng linh hồn này mình tưởng ra, tại vì mình thấy cái hiện tượng như vậy mình tưởng ra chứ mình cũng chưa có xác định đúng rõ cái linh hồn có hay không, nhưng mà mình không làm sao mình giải thích được cái ý thức của mình giải thích được cái hiện tượng đó, cho nên mình phải đành chấp nhận. Người ta nói linh hồn thì mình đành chấp nhận. Cái thầy nói linh hồn mà sao mà còn biết được tập lâm, còn biết ăn cơm của mình, linh hồn phải có thực phẩm có nước thì sao lại ăn của mình. Rồi mình đem cúng mái gì mình xài, rồi đốt tiền vàng mã cho linh hồn mình, tức lấy tiền vàng mã mình xài. Cái linh hồn, cái linh hồn là một cái, nếu mà có thật sự cái thế giới siêu hồn thì cái linh hồn là một vật thể thường hành không bị chết. Dạ. Yeah. Thì nó phải có cái đời sống của nó khác lạ chứ sao lại mình chết rồi cái mặt của mình đi khu cái linh hồn mình, cái linh hồn nó phải khác chứ sao lại giống mình vậy. Mấy người lên, mấy người mà nhập đồng lên thấy ông đó cũng vậy, ông chết cũng vậy, vào đã chết cũng vậy, mặt vậy. Linh hồn phải khác chứ sao linh hồn sẽ có cái mặt ông đó. Hãy họ siêu lượng được cho nên mọi lần thì hai chữ vô sắc là gì thầy? À, vô sắc có nghĩa là không có hình ảnh, không có sắc tướng. Thì con thấy là bây giờ cái hiện giờ mình đang ngồi đây thì hoàn toàn là cả mọi không có chúng ta nhà cửa đều có sắc tướng. Yeah. Không thể nói vô sắc. Còn cái gì mà tưởng thì nó là vô sắc. Cho nên nó đâu có vô sắc là cái thế giới siêu hình đâu mà thế giới tưởng. Bởi vì thầy nó tưởng là vô sắc. Cũng như bây giờ con Hàm Diên Bao con thấy đi ở Đà Lạt hay hoặc thành phố Hồ Chí Minh chơi, nhưng mà thức dậy thì rõ ràng con nằm ở trắng bàn chứ không có đi chơi đâu đó. Thì đó là vô sắc, cảnh giới vô sắc. Thế không thể hữu sắc được. Còn mình bây giờ ngồi xe mình đi xuống thành phố, vào thành phố là cảnh giới hữu sắc. Phân biệt rõ chưa? Thì cảnh giới đó là cảnh giới tưởng chứ sao? Không, cảnh giới tưởng. Mà nếu như mình không có tu tập trong đạo, mình sống về cái tưởng nó mạnh, khi mình chết mình vẫn sống trong cái tưởng đó hay sao? Tại sao mình luôn luôn sống trong tưởng? Bởi vì tu, Đức Phật nói, mình tu để ý thức để làm chủ. Bởi vì ví dụ như mình thức của đạo Phật, đấy khi mà Đức Phật tu làm chủ sinh già bị chết nhau, thì mục đích đó là Đức Phật đi ra bốn cửa thành là thấy bốn cái khổ này, cho nên quyết tâm đi tu để làm chủ bốn khổ này chứ đâu phải đi tu để làm Phật, có phải không? Khi giải quyết được bốn sự khổ này thì Đức Phật ra dạy, thì hiện giờ mình cũng tu làm chủ bốn sự đau khổ này thôi, chứ ai biết muốn làm Phật lên cõi trời lên chi, cái chuyện đó mình cũng không biết. À, bây giờ nỗ lực sao mình tu tập để bây giờ thầy sống về mà thầy muốn chết thì bảo thầy chỉ hơi thở ngưng đi hết đi. À, cũng như mai mốt thầy có chết đạo lỗ xuống cả dưới nằm dưới thầy bảo chỉ hơi thở ngưng đi, còn mấy cháu này lắp lại đi. À, bắt đầu thì nó lắp đi. Cái gì như con có thể tập nín hơi thở một thời gian cái như là rất ít cỡ 5-3 phút hay 2-3 phút, nhưng mà không đến lại không nổi được hả? Con không biết làm sao. À, con tập nín thì không được, con muốn chế con đứng lâu quá nó quỳ vậy con, không, đừng tập nín. Mà con đã tập có định với ý túc, thì lúc bây giờ con mới bảo đó, con mới bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, con nhớ trong khi biết học mình nhập niết bàn đó, nhập tứ thiền rồi xuất ra tứ thiền rồi mới nhập vào niết bàn phải không? Thì mình muốn ngưng cái hơi thở là phải vào tứ thiền chứ, con muốn ngưng hơi thở bây giờ con tập nín thở con không vào tứ thiền nào thì con bị bệnh giờ, có đúng không? Đừng có tập nín thở mà phải tập ở trên cái tâm bất động, từ cái tâm bất động của chúng ta ở trên tứ niệm xứ đó xuất hiện ra bốn cái lực như thần gọi là tứ thần túc, thì nó có định di túc. Lúc bây giờ mình mới dùng định di túc nó thì mình nhập tứ thiền, nó tỉnh chỉ hơi thở bằng cái trạng thái của tứ thiền, rồi bắt đầu từ cái trạng thái tứ thiền đó đó hơi thở mình nó ngưng rồi mình mới xuất ra khỏi cái trạng thái tứ thiền để mình vào cái bàn thì cái thân này người ta vô còn ta đốt có gì đó, cái chuyện đơn giản vậy mà phải nhập tứ thiền chứ con nhập không nhập tứ thiền con nín thở thì không được. Có phương pháp có cách thức lắm mà ông Phật để lại ngày thầy nói khi mà ông Phật mà nhập xuất ra là cái người nào cũng nhập tứ thiền, nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền xuất nhị thiền, nhập tam thiền xuất tam thiền, rồi nhập tứ thiền xuất tứ thiền vào những bạn ba lần nữa. Tức là Đức Phật di chúc nhắc nhở chúng ta muốn làm chủ sự sống chết thì chỉ có con đường thiền này chứ không có con đường thiền này. Con có một cái lúc là con tu tập nó bị khủng đạo, cái lúc con tập là con muốn cho nó nhanh á là con nhấn hơi thở thì tự nhiên có khủng đạo con nó mà cái nín hơi thở một thời gian thôi chứ không nín nhiều là sợ chắc là tắt luôn. Con chỉ nín một thời gian chịu không nổi nữa rồi con mới thở chặt thở ra. Đúng rồi, cái thức phá đó nhưng không đúng thật, tại con nghĩ là đúng thật. Phá phá ơn, phá hồn cầm thiền niên của Đức Phật là pháp thân hành niệm. Dùng cái thân hành của mình mà cán nát, con đứng dậy con đi con phát ý theo hành động nó tạo thành ý thức lực của con thêm nữa. Mà con đi kinh hành vậy là có phương pháp gọi là pháp thân hành niệm. Còn con nín thở thì con có nghe cái pháp nín thở của Phật dạy bao giờ đâu. Con phá hồn cầm bằng kiểu con nghĩ. Cho nên thành phải mình theo đạo Phật thì mình phải theo cái phương pháp của Phật. Cái người trước là có kinh nghiệm, cái con khéo mình kiến giải mình tưởng là cũng phá được nhưng nó không dẫn mình đi tới đâu. Còn cái này mình vừa tập pháp thân hành niệm thì mình giúp cho cái sức tỉnh thức của mình cao, cho nên khi mình hết trong trầm mình hồi tỉnh cơ từng tâm niệm của mình đều là bị mình phá vỡ, mình phải hiểu đủ hết, nó thành cái tâm bất động. Nó lợi tu tập cái này bao trầm mà rồi tỉnh thức, tỉnh thức để mình xả tâm, xả tâm ly dục nhân pháp hết thì tâm bất động, mà tâm bất động thì mình thành tựu. Như ví dụ là con cái này là con hỏi ngoài muốn là ví dụ giả sử một đêm như vậy mình nằm như vậy mà mình tỉnh thức suốt một đêm không ngủ thì cái trạng thái đó là trạng thái gì vậy? À, mình nằm một suốt một đêm mà không ngủ không gì hết, dạ, mà trong trạng thái nó tỉnh thức thôi, dạ. Nhưng mà nó không được liên tục thì coi như là cái sức khỏe của mình nó không thể tiếp tục mà thức tiến nó được, nó phải ở trong pháp nó mới có thể kéo dài được. Còn giờ còn ráng còn tỉnh thức còn nằm còn tỉnh thức còn giữ cái tâm của con nhất tâm ở trong một pháp nào đó nó sẽ tỉnh thức, nhưng mà cái sức của con mà kéo dài một đêm hai đêm ba đêm vậy thì nó quỷ quá không mệt không đủ. Như hồi đó thì con có nằm ở trong cái kiểu mà nằm bên hông phải của Đức Phật đó, không có thể nằm cái đó được mà thức chứ không ngủ. Nhưng con nằm con thức con ngủ không ngủ con sẽ lưu vào đâu, cái tâm của con bây giờ biết cái gì hình như lúc đó là tức là con sẽ ở trong cái không tưởng rồi, là không tưởng tâm là không có ở trong hơi thở, không ở trên không quan tâm mà ở trong cái không, tức là con ở trong không tưởng con mới nằm được như vậy đó. Mà không có không tưởng thì con mới nằm được. Ngày Vũ Đức Hưng Pháp Trường mà để lại nghiệp thân hôm nay mà thầy đến nghiệp thân thì thầy đã thấy được những cái từ trường mà của các ngài tu mà còn để lại ở trên không gian đó, thì ngài đều lọt ở trong pháp tượng tu theo pháp truyền trong đời. Vì vậy mà ngài khi mà nó kéo dài cái thời gian dài ở trong pháp tượng, ngài không có cái biết cái pháp sức và nhập, bây giờ mình vô trong tâm mình cứ nghĩ được càng kéo dài càng tốt thôi. Nhưng mà tới chừng mình dài quá rồi thì mình không có đủ cái sức mình xuất ra, không có cái điều kiện mình xuất ra, cho nên vì vậy nó giảm trong đó nên nó chết luôn. Chết luôn thì ngày để mình thân ở trong không thì nó không tưởng thì nó không hôi xuống, có gì đâu, tại vì mình nhập chưa được, không tưởng. Chứ còn nhập vô không vô, không vô biên trí tưởng thì nó sẽ để lại được sao được. Nhưng mà một bữa hai bữa thì nó vô nhò nhò đó, mình tập cho sâu hơn. Rồi con có một cái giai đoạn là khi con ở cấp một thời gian là 6 năm, tức là 3 năm con được hậu con thì tự nhiên trong lòng con lại phát ra một cái tình thương mà nó không cho phép con không ra ngoài đời được. Nên con ra ngoài đời phải cất cái chùa. Nhưng mà ra ngoài đời thì cất chùa thì tâm này chưa khỏi. Đó, thì con muốn con nghĩ là nếu mà ở tại chỗ đó là nó không cho phép, tự nhiên trong cái tình thương đó nó thúc giục con phải làm những cái việc gì cho cuộc đời này. Rồi khi con đã ra việc làm cuộc đời này rồi rốt cuộc là siêu thoát. Bởi vậy con mới đi chặt cái con đường tứ vừa lượng thân của Phật. Con nghe tứ vừa lượng thân là từ bi mà con không xả, con đi ra cái chùa là con không xả rồi. Dạ thì rồi hay con bị dính cái tâm từ đó thực hiện ra cái đó ở đâu lòng thương yêu của mình từ bi mà thì nó lan thì nó lan thì nó xả. Còn này mình không nhờ là mình kẹt vô cái mình dính được, mình nghĩ thương mình cứ thương mình dính thì cái tư tưởng dục của mình nó lâu dài danh lợi rồi mình chết với nó. Cho nên trong khi đó người ta tu tập nó phải có tiền hữu tri thức. Cho nên khi gặp như vậy hỏi bây giờ thân con có khởi cái niệm như vậy làm sao, thì người tiền hữu tri thức người ta đi qua rồi người ta bị dừng lại không có được đi ra cái chỗ phải ở trong tứ lực tâm này xả. Mà nó xả hết thì con bất động. Nó lỡ một cái thời gian nó qua rồi thì nó quán tiếp. Thứ hai gì có thiện hữu tri thức hướng dẫn con thì con bây giờ là chứng đạo rồi chứ mà còn lâu. Cho nên Đức Phật dạy muốn tu tập phải tìm một người mà chứng đạo, một thiện hữu tri thức đã chứng xong rồi thì đến đó người ta sẽ hướng dẫn cho mình tu gì mà người ta biết cái nấy người ta dạy được, mình có lập được. Để không mình thật cái rồi cái tự ở trong cái chỗ đó nó bỏ cái ngã, nó đi quẹo qua mà mình không biết, mình qua cái mình rớt nó ủ phía. Thì ngày xưa con có đến hòa thượng, hồi đó là con ở Thượng Long Thành thì con gần hòa thượng. Thì khi mà con hỏi lại từ sơ thiền đó thì thầy chỉ nói là bát nhã thôi. Thì một bát nhã thì một cái chân trời nó rộng quá con không thể nhập vào được, mà tức là tri vọng đó nhỉ, hòa thượng đặt là tri vọng quyết vọng không theo thôi. Nhưng mà vọng nó lên là mình cứ mình biết hoài thì con chế ngự không được. Thực tế là tâm con chế ngự không được làm sao mà buông hoài hết. Dạ yeah. Nó phải có cái đối tượng gì nó mới dừng lại được. Dạ yeah. Nhưng mà có cái đối tượng dừng nó thì nó lọt. Tại vì cái pháp này nó không phải là pháp đi vượt kẹt. Dạ. Thành ra nó cạch, nó cạch đường mà ít để mà muốn cho hết vọng thì để che. Mà muốn mà tu thường đường á, biết dòng thì vô, cứ vô hoài, vô không hết. Không hết, cứ nó nổi ra hoài. Vì vậy nó đâu có cái đối tượng gì mà ức chế nó đâu, nó phải có. Nhẹ nhàng quá mà, ở đây ngồi đây, ví dụ ngồi trước bàn vậy, có giọng thì liền vô, có giọng vô. Vô rồi, nhưng mà rồi nó cứ hoài. Nó có cái gì đâu mà giải quyết cho nó hết. Một cái bồ của nó mà nó bỏ ra rồi nó tiếp vô, bỏ ra tiếp vô, cứ như vậy thì làm sao? Cũng như bây giờ con bỏ ra được một thùng lúa hả? Một thùng lúa thì đi ra ngoài cái đổ vô. Có hai ông đổ vô cày bồ lại rồi. Yeah. Bởi vì phải đọc cư này, phải biết cách phòng hộ, mắt tai này chứ không. Không có dạy cái này mà dạy cái giọt tiền buông thì buông cho hết cái bồ này. Thì bởi vậy con có tu tập của Pháp của Hòa Thượng 3 năm. Nhưng mà con thấy kết quả. Không có kết quả. Đúng vậy, nó không có kết quả. Nên con muốn chạy với thầy Trung Quang. Từ bước đầu thầy dạy dạy rất là tốt đẹp. Nhưng mà sau này thầy nắm vào đời nhiều quá. Rồi bây giờ các thầy bỏ mẹ nữa. Thì con thấy không an. Thì thôi để gì là mình tu một mình. Đúng rồi, cái gì mà người ta đưa rồi ra rồi thì người ta bảo vệ. Cái sai cái đúng thì người ta phải bảo vệ để đi danh cái lợi người ta giữ được. Khó lắm, các vị hòa thượng mà dạy cái pháp nào rồi mà muốn khuyên các ngài bỏ biết nó sai không phải về người ta bị kiến chấp. Thế mấy con thì còn tu sĩ rồi thì còn chạy ra xong đi tìm ra đẩy luôn bỏ được cái các vị hòa thượng. Còn người dạy niệm Phật rồi bỏ, họ đừng có dạy niệm Phật nữa, đừng có niệm Phật nữa. Tin rằng niệm Phật sẽ được sanh về cực lạc, được cố gắng niệm. còn một người mà biết giận liền buông, mà nó u biết rồi hết giận sẽ biến tánh thành lập như ông gì. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì thầy trò những người nào buông hết được, thành ra biến tánh bằng cách tự ra biến cái tâm khổ lắm. Bởi vì có pháp nó bây giờ nhiều pháp quá, nhiều quá, cho nên thầy cũng dạy là mình dạy đây là qua kinh nghiệm tu hành của mình, thì cũng tùy con thôi. Dạ, cho con có duyên thì con nghe nha, con nỗ lực và thầy tạo điều kiện mà cho thực tiện, cứ biết thân với con á, thì giúp đỡ thôi, cái thầy cũng tu được cho được thôi. Giúp đỡ cho nó tạo cái hoàn cảnh để sống được tư, để còn ngộ được mắt tai ngôn miệng thân ý, để rồi thôi cái pháp như lý pháp ý của mình hàng ngày tập ý để đi dùng cái pháp cho sao, để mình hoàn toàn để lòng con cho nó có nằm chứ không được chế. Nói cách thức vậy, thầy tạo điều kiện cho các cháu cho quý thầy nỗ lực tu. Nhưng mà nhiều khi quý thầy mà sống được tu nóng, vô buồn quá, tu đơn quá rồi chừng tháng nửa tháng hoặc tuần lễ để đi dọn thì vô tu đời. Thầy nói tu kiểu này chắc lâu lắm, cho nên thầy nói không tu thôi, tu mà quyết định mà vô sống chết nhất định. Thà nát xương chết cầu bồ đề chứ không nhất định được mọi cầu bồ đề. Thầy cho cái pháp rồi, thà nát xương không liền pháp này. Thầy như vậy mới được, chứ còn nếu mà lơ mơ thì là không chứ. Họ cứ mà còn phải phát nguyện như vậy mà chúng ta là phạm phu mà sao không được. Cho nên thầy nhắc nhở cái kiểu này để cho mấy con sau khi mà được thầy lo lắng được sao ăn uống khỏi cái đi sinh đi sỏ đâu hết, chưa có bữa ăn rồi thì con vợ không biết cử có bữa ăn rồi để mà tu. Rồi bắt đầu vô pháp đó cử việc nước là cái gì thầy dạy, nghiên cứu được những cái gì mà thầy đã chỉ bảo nắm được vững đàng hoàng rồi, sau đó vô pháp rồi tới với thầy cũng hỏi, chứ không nó nhiều chuyện lắm, nó muốn không, nó muốn không giận quá độc tư đó. Cái bắt đầu đó nó để ra rồi à, tức là nó làm động nó đó, chứ không phải là nó không hiểu đâu, nó hỏi để nó lẩm nhẩm nó chơi vậy thôi, để cho nó phá độc tư. Cho nên mấy con nắm được vững pháp rồi vô tu là không nhất định không hỏi thầy nữa, chứ không phải còn đi hỏi nữa. Hỏi là không giận đó, chứ không kéo mấy con sẽ không giận thôi, không cần hỏi thầy nữa, tôi nắm pháp tôi biết rõ rồi, nghiên cứu rất kỹ, bây giờ vô tu là không hỏi ai nữa, hỏi nữa. Chứ hỏi là bị tâm giận, cái liều sống chết cũng được, cái tâm mình nó cô đơn nó chịu nữa, tầm thời gian sau nó sẽ chịu, cũng lo tâm này nó lý luận ra không, mà mình chịu nổi nó lý luận nghe có lý quá, nó ngồi đây bắt đầu nó chịu nổi bắt đầu nhất thơ. Là thơ yên tiên nên nó dở không nó động lắm, mình nói nó sân tịnh nó khó lắm chứ không phải vậy, đủ thứ được. Con thì con sống một mình với cái trạng thái một mình đã nhiều năm rồi, nó quen rồi, nó quen là tốt rồi, nó quen rồi nó nổi rồi, dù ở bất cứ chỗ nào con cũng không còn thấy sợ, và còn con không còn thấy buồn mà lại thích ở chỗ. Cái điều kiện của con bây giờ đó, vì cái sắc mặt tu thì nó tốt rồi, cái đời sống nó đúng rồi, thì bắt đầu về cái pháp tu rồi đúng thì nó mới thực hiện được cái hành lực tu. Cái còn cái hành lực tu tốt mà pháp không tốt thì con tu nó cũng phí, mình giúp pháp rồi mình sống lực tu để phòng hộ mắt tai của mình thân ý để nỗ lực cái pháp này. Bởi vì ví dụ như mình sống lực tu cái pháp niệm mình nó mới khởi ra nhiều niệm, mình nó sẽ nó nói chuyện nhiều lắm, từ đó mình mới phá vỡ, và không thì nó sẽ lọt trong cô cặp thiện nghiệp, và không nữa nó sẽ ở trong phân tử ba cái trạng thái không dính vào cái phân tử, tức là trạng thái nó như ví dụ giả sử con ngồi thiền hay là con nằm thì con lấy cái không để làm căn căn bản thì là vô thành vô vô phật, thì con bị chắc là con bị cái nào thì cái không hãy phá luôn. Sao ta dạy cho các con biết cách phá nó, phá là các con sẽ ở chỗ nào, để cho từng cái niệm của mình còn cái gì mà nó hiện ra được, để cho mình dùng pháp lý mình trả ý mình phát, để tới cuối cùng nó không còn niệm nữa, nó tâm tịnh thì mình đã nhận được cái thân tâm trọng. Có đường đó. À, có đó họ để gì nữa cả là họ sau khi con muốn tu của con nên tìm cái chỗ nào yên ổn, con đã sống độc cư được rồi, để con phí cuộc đời con sắp xếp gia đình hết rồi con sẽ vào cái chỗ yên tĩnh. Như ví dụ về đây này, họ tôi cái chỗ nào yên tĩnh thì sẽ cho nỗ lực tu, thầy sẽ hướng dẫn các thức pháp để cho con biết, để con xả tình, con để phá luôn cái tham không không tưởng hoàn toàn đi vậy. Mà có cơ bản tu thì căn bản là tu tốt nè, phải cơ căn bản nhất không tốt. Còn nhất mà được nó vô không tưởng ra đâu có chuyện dễ, sao cái người cũng tu không được, phải biết nhất tâm nè. Thì nhất tâm con đã qua nè, bây giờ con lọt trong tâm, khóa cái không, con trở ra cái tỉnh giác của mình, xả tâm thôi. Xả tâm hết thì nó dần con sẽ tu được tâm. Cho nên cái cơ bản nó có rồi. Mà nếu mà con sắp xếp gia đình, con sắp xếp hết, thì mình tu nó cũng chỉ còn cái khí, cái tuổi đời nó lớn rồi đó. Sẽ cái sức của mình nó sẽ lần nó yếu. Cái nhiệt tâm của mình nó sẽ giảm đi. Cho nên bây giờ còn khỏe một chút, phải ráng nỗ lực. Tính hơn, thì mình làm chủ được. Mình chết người nào chết, sống người nào sống. Thân thì đau nhất chỗ nào là chỉ cần tác ý, với những lý tác ý, đuổi liền mình đi là điều. Không có còn sợ bệnh thật. Nếu con bây giờ mà lỡ bệnh cho con, lọt trong không nó cũng không có làm sao mà nó. Vậy cái không đó nó không đủ sức của chúng ta mà để vui được. Như con hàng ngày nếu con sắp đầu cư đó, con có tiền 4 lần. Con nằm cái điểm mà trong tay như Đức Phật này. Cái nhà bác này là cái từ. Dạ, con nằm như vậy để là trong tay. Khi nào con chịu hết nổi thì con muốn xuống là con để cái tay đây như là sư tử trong với Phật đó. Mà khi nào hết chịu nổi là con nằm ngửa ra, con xải hai bàn thẳng ra xuống. Tức là con tập hàng ngày như vậy. Đúng rồi, cái nằm mà khí tường mà như Phật á thì nằm rất kín đáo. Nhưng mà vì mình nằm mình chưa có quen đó, nằm lâu không có được. Dạ, sẽ mỏi tay. Dạ. Tê tay nó là tê tay. Dạ. Cho nên vì vậy đó mình mới trở qua, thay vì bên tay mặt thì mình trở qua bên tay trái. Và đồng thời á thì coi chừng mình sẽ nằm cái kiểu khí tường mà mình bị khòm lưng. Yeah. À, cho nên vì vậy mình muốn bảo đảm cho cái lưng khòm thì mình phải nằm ngửa. Dạ. Yeah. Nằm ngửa mà đừng có để cái gối cao mà không có gối. Dạ, yeah, không có gối. À, để cho cái mình nằm cho thẳng cái xương sống mà đi. Dạ. Khi đó nó không còn. Còn có nhiều người tu thiền biết là họ đi khòm vậy nè. Là tại vì họ nằm cái tường mà tưởng là thẳng nhưng mà sự thật họ co. Dạ. Đó là nó sẽ thành cái xương sống co biết không? Đó, thì nói để mà lưu ý. Là do đó đó họ cứ ngỡ tưởng mình nằm thẳng như sự thật ra bị co, vì nằm cái tường dễ co lắm rồi. Dễ co cái lưng đó. Cái chân này để lên cái chân này nhưng mà cái lưng nó co. Cho nên phải lưu ý cái bài này chứ không nó nữa mình sẽ cái lưng nó co. Cho nên lúc bây giờ đó mình nằm cái tường mình giữ gìn cho nó thẳng đàng hoàng. Rồi bắt đầu muốn cho cái lưng của mình nó bị khòm bị co đó thì mình sẽ nằm ngửa khoảng độ chừng 5 phút hay là 10 phút để tập cho cái lưng nó thẳng. Bỏ lối, nằm cái đầu cân, chứ không có lối mấy con tre thì cổ mấy con nửa cuối vậy đó. Nó quen, bị già rồi, lớn tuổi rồi, nó khó sửa lắm. Còn trẻ mấy con để lối, chứ mấy con đứng dậy nó còn ngay lại được. Chứ mấy ông già nó quen rồi, cổ nó cuối vậy thì nó lấy lại cũng được, lấy lại nó đau mới nhất. Cái xương già nó có khác nữa. Cho nên phải biết cách nằm từ cái ngồi, cái đi, đứng rồi đó. Điều là phải qua cái người có cái kinh nghiệm, phải dạy cho nó. Cái thao kéo thì mình sẽ làm sai một chút nhưng mà thành cái tập thì nó xấu lắm. Thì sư gì mà đi cồn quá thật. Thầm thầy nói đây là mình nói tất cả những cái kinh nghiệm qua bản thân của thầy. Để con chuyển về con tỉnh có thể xét được thì con đi lên con đây xin thầy được không ạ? Thầy nhắc rằng con không có xếp được, con ở tại tóc ấy, con lên xin thầy dạy con cái thật là để con chi được không? Tức là con bây giờ ví dụ như con không có thể lên được là vì cái hoàn cảnh nào thì do đó con phải dạy con hết con mà không biết nữa. Dạ, thì xin thầy sẽ dạy về pháp thật là để cho con nỗ lực con tu. Dạ, đúng lắm rồi. Dạ. Thì đó thầy sẵn sàng giúp nữa. Ở trên con có một cái khu vực của nó là giữa cánh đồng có một cụ lao cỡ 9 sao. thì con có làm đó là con đủ sống. Và sống ở đó là một mình là rất là vắng vẻ. Con đã sống từ mười mấy năm đó. Thế là sống cái nơi vắng vẻ tốt. Dạ. Thì bây giờ con muốn lên đây để học cái pháp của thầy, để cái mình làm sao mà cho nó thành công. Nếu mà thất bại thì rất là uổng. Dạ. Đúng vậy, nếu mà cuộc đời quyết không tu mà nó không được một cái gì là cái thất bại. Dạ. Thế cũng không được. Con đi theo tiếp tu rồi. Cứ về đây rồi thầy dạy rồi cái bắt đầu đó cách thức tu tập đúng rồi cái về tại cửa xứ của mình có nơi yên tĩnh thì nỗ lực tu đúng pháp thì nó già nó có những cái chướng ngại gì thầy đã dạy cái pháp đó để phá chướng ngại thì nhớ nó hiện ra cái chướng đó là mình dùng pháp đó phá rồi nó đem lại cái sự an lạc cho mình, cái sự bình an cho mình ở trong cái pháp mà cái chỗ tâm bất động của mình. Hồi ngày xưa con có tu mà con ngồi thiền của mình là một ngày con thể ngồi thiền rất là nhiều, nhưng mà không biết là nó bằng cách nào. Hay con nhân vô là con đặt, nhân vô dắt là thấy đầu lâu nó hiện ra. Nhưng mà khi mà con về Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài kêu là đừng chấp cho nó pháp. Thì tức là có là một cái ảo tưởng, nên giữ được cái chỗ này nên con không có sợ, không có gì mà run sợ. Nhưng mà hình ảnh nó rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà nhờ Hòa Thượng Thanh Từ chỉ như vậy con không chấp vào nó. Còn con vừa dính chứ còn con dính á. Dạ. Cái đó là cái sắc tưởng. Cái tưởng mình hiện ra đầu lâu này kia. Dạ, dạ, dạ. Nhìn trong dính tường rồi thấy đầu lâu không? Dạ, dạ. Là cái sắc tưởng. Cái sắc tưởng. Không sao đâu. Không cái gì đâu. Cứ lo. Đúng. Học cũng ngày nắng. Có con biết rồi con hay dặn cầu con đơn. Chứ cỡ mà biết rồi chắc. Không biết đâu mà tu. Có duyên đó rồi. Thì ở dưới con có đưa vào cái bụi cây nha hàm. Khi mà con lên trên các thầy mà con không gửi rồi là giờ con mua con thỉnh một bụi cây nha hàm cũng là 10 bụi. Thì con bắt đầu con đưa vào cái bụi cây đó. Khi tới đâu là làm cái đó chứ con chưa gọi là sáng thì làm sao mà biết rõ là được. Nên lúc nào con cũng đưa vào cái bụi cây nha hàm. Bộ kinh đó là cái bộ kinh nguyên thủy là sáng tạng đó, gọi là kinh A Hàm đó. Dạ. Thì bộ kinh đó là do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch năm 1992. Còn Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Bali. Dạ, tạng Bali đó. Chính là từ tạng Bali đó. Con này con có một mấy cuốn đó. Nhưng mà cái tạng Bali đó nó là cái bản gốc của lần. Dạ. Thầy Minh Châu cũng có cầm lắm đó. Mà con tu cũng nguy hiểm lắm, bạn nó đến mà Hòa Thượng không tránh né được nó đâu. Thuốc máu Hòa Thượng có, thuốc thông thì dịch, tạm trên đó thì thuốc máu Hòa Thượng cũng có. Cái uy tín rất lớn, chính trọng Hòa Thượng. Giờ cái đời sống của Hòa Thượng không thích. Bây giờ Hòa Thượng bệnh đau hay gì đó, có người hầu, đây là cái thuốc máu lớn lắm. Không có thiếu chỗ nào. Thì con cũng nhờ mà con tu là chủ Hòa Thượng của chính mạng. Mình chạy rồi. Con bây giờ mà được cái tặng kinh đó của Hòa Thượng Vinh nó là cũng cái công đức của Hòa Thượng lớn. Con có duyên và có duyên nên nhờ đọc đó mà mình không đến đầu thì đọc cái đọc kinh sách Đại Thừa nó lật bét hết à. À nó bắt đầu mà vô mà trí tuệ bát nhã mà tâm kinh nó không thì thôi bây giờ đi vào phá là sách Thọ Tưởng Hành Thức nhưng mà con không biết sách như thế nào, tưởng sách như thế nào để diện nó thì làm sao không biết cái đường trần nào mà con ngồi vô không phân tích, không biết đường sao là tưởng sắc như thế nào để diệt sắc nó là được. Nhưng không sắc họ được thành tựu rồi thì không biết đường trần thì làm sao không vào được. Cứ ở giữa cái không nó diệt, thế là rõ không thân nó chứ. Đúng là cái bộ kinh Bát Nhã là cái bộ kinh của ngài Thắng Đạt vừa tốn được lại Bát Nhã thông kinh. Cho nên dân tụng hàng ngày mà thấy người nào cũng không hết. Thấy rõ mà tôi chứ hàng ngày cũng Bát Nhã tâm kinh mà thầy thấy không có không đừng tới cái có phiền hả bữa này mà bữa nay dọn cơm dở chút là thấy ăn cũng được rồi đâu có không không thì đâu có vậy. Thôi tháng đi rồi tháng được có gì đâu đó con cũng thỏa mãn rồi rồi sao thì cứ nhiên còn chưa có như khi nào có dịp về đây nếu mà có duyên thì ở đây được một tháng hai tháng mà ông Duyên đến đây hỏi Pháp thì dạy cho gì tu không? Chỉ để không chí được. Mình có tâm biết tu, biết tâm tu ở mình, chứ còn không biết tâm tu thì ở cái chỗ đông người để mình giao với họ. Thầy biết là khi con từ bỏ cái ngôi chùa rồi là con có thể góp con tu tập 3 tháng rất là chuyên về bỏ thiền á, thì bây giờ phải sinh ra cái bố phải nhảy ra để mà đi mổ thôi ạ. Thì cái điều này mà phải chấp nhận nó và phải làm nó thôi, chứ không có thể nào mà không chấp nhận được. Vì cái hay tả của mình mà dạ phải tạm thời gian là trì trở lại để mà lo cho bà xong rồi con tiếp tục, con không có đáng chí đâu lại. Chúng ta được hạnh phúc thì có duyên nhân quả gặp nhau, là vợ làm chồng nghĩ duyên nhân quả từ một trước. Bây giờ vợ mình đã bệnh đau, nó cứ tu thì bỏ mặt, đó là con. À, con đi xuất gia, nếu con còn tu sĩ ở đó thì con phải là được. Bây giờ nó có con mà nuôi nó cũng không được, có trách nhiệm làm chồng. Con nó đến đây lớn rồi, hai mươi mấy tuổi rồi, thì cái điều có một đứa con không là khi con gái con có 3 tuổi là con đã bỏ lắm, là con nên chính cầu hồi lúc đó là con có tâm mãnh liệt, tức là lúc đó con thấy một cái người khôn thôi là con đã kháng được một đời, con không có còn gì mà có được lúc đó là nhiệt thành lắm, là nhiệt tâm. Mà hồi đó lên chị tự biết là con lên ở có một mình mà ở hồi đó là rừng không à. Thì con xong là lúc đầu là chỉ có mười mấy ngày là nhớ về được. Nhưng mà nghĩ đến cái lương hồn và nghĩ đến cái cha mẹ thì phải chết hết tất cả, thì không còn cái gì mà để mà được. Thì lúc đó còn cố gắng duy trì được thì mình vì đứng đặt tiền như vậy là vượt qua thôi. Vượt qua thế còn con kéo mà con thấy được cái hình ảnh đau đời với hạ thì nó sẽ lôi tự nhiên với hạ con nó cũng rất khó. Hai là mình đã có sự tích lũy, sự hiểu biết về cuộc đời là khổ, nhưng nó khổ bằng cách chết chóc, nó khổ bằng cách khổ, khổ bằng cách bệnh. Thành cái này cái nặng mình thấy quá rõ rồi. Cho nên mỗi lần mỗi lúc tu mình gặp tôi thấu chuyện nó nhớ bình an lại. Thôi giờ mới còn nước à? Vì rồi con xong việc rồi, bây giờ con xin việc người yêu khách cùng cô cùng học sống được được. Con cảm ơn cô đến thẳng lắm thương. Bây giờ con yêu nước. Bắt đầu đó rồi, thầy sẽ hướng dẫn. Thấy nó còn yếu thân lắm. Nói là tôi sẽ được rồi. Thầy sao con biết thầy mà con vô đây? Con nghe những chú nó nói này là vô tình con đến gặp thầy. Con là thầy con Dũng. Dũng thầy biết hả? Nhưng mà sao con biết thầy mà con phải biết cách đây con đến? Dạ con cô Trang nói cho con. À đúng rồi. Con khi mà đến thì được nghe thầy của con. Sau này khi nào cần thì con nói với đưa cô Trang để gặp thầy của gặp con. Mấy con đá nha. Thời gian sau là phải đứa nào cũng vô thích đó. Mà coi như người nào mình trao được nhà bếp rồi mình trao mình vô thích. Mấy con ngon quen đó. Thầy mong mấy con là tuổi trẻ đó, mấy con tu xong rồi. Mấy con biết hay lắm rồi. Làm chủ được sự sống chết rồi. Biết cách rồi. Và năm thời đó thì tạo những cái duyên để cho mình giúp đỡ triển khai. Mà tuổi trẻ của mấy con thì đi đây đó ông ơi, thầy bây giờ mình đi xa, thầy ngồi trên máy bay hoặc là ngồi xe được, ngồi được ngồi không vậy đó, mà nó không thích thằng nó ở trên cái nơi của mình ngồi có đập duyên vậy, cứ ngồi xe nó chạy cảm nhớ cứ đập được mắt mình hoài, phải tắt ý không con, mệt mất con. Có phải không? Nếu mà cái chạy tới cảnh này tới cảnh kia, người ngoài đời thì họ nhìn cảnh mà xe chạy họ thấy, nhưng mà thầy thì phải lâu phát mình vô cũng cực. Có lần mình ngồi nhà khỏi tầng lâu cũng nhìn cho nên không muốn đi đâu hết rồi, cho nên vì vậy mà chú tâm cái tầng rồi cũng nhà. cho nên thầy sống người nữa thì mình thích hơn. Thầy sống mình nữa thì đứa con nó tự động nữa. Nhưng mà nãy mình lại nói động và tự tích được ý thức mình ra qua, còn động làm gì. Cho nên thầy thân sớm, tối ngày thì ở nhưng mà cứ một hành với cô ta thì đâu bị để thì có cửa là thầy đâu được hay như đấy cứ lại sao tốt thức. Cho nên thầy tâm ngọt khi mà rảnh rồi thầy ngồi thầy soạn bảo thì biết không ngồi cái sức sức ổn biết rồi thì ngồi cái ngoài khỏe lắm nhưng nó không có đi ở lăng xăng đi quét đi dọn đi hàng hai lần là tập được quét dọn cái gì nữa còn giờ chưa còn không muốn quét dọn cái gì nữa cũng làm sáng ra thì lao tát thì thầy cũng xách cái chổi vừa rác rồi vá rồi rồi già rồi thôi bây giờ mà lao tát chung á thì mình hợp hòa hợp với mọi người. Nhưng mà thấy điều đó là không ai làm mà cứ mà chờ nó là cách sống của chúng người tu không bao giờ cái giờ mà không lao tác thì giải quyết được giờ làm gì cũng được không cần nhưng mà cái giờ mà lao tác thì cái giờ đó cái giờ quyết gì cũng được thế giờ là không. Bây giờ mấy con về đúng không? Về nghỉ mấy con. Con được sắp đi con.